Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 01, trên đường gặp đánh lén. Quyển 21, Bảo Địa chương 01, trên đường gặp đánh lén Tần Vân bọn hắn bốn vị phi hành tại trong thủy triều thời không, bằng vào chúng ta tốc độ phi hành, xem chừng 12 năm liền có thể đến mục tiêu thứ nhất. Mộc Thần Cú mang cười nói, trước đó ta mặc dù lén lút từng tiến vào thủy triều thời không, nhưng lại không có hào hào tìm kiếm qua, càng không có cùng cường giả dị giới giao thủ qua. Khổng Tuyên thì là hơi có chút chờ mong, cười nhìn lấy Cú Mang. Cú Mang huynh, trong mấy người chúng ta, luận tại trong thủy triều thời không kinh nghiệm, ngươi lại là nhiều nhất, ngươi nhưng phải nhiều giúp ta một chút. Hậu Nghệ cũng gật đầu cười nói, cũng nhiều chỉ điểm một chút ta. Ta trước đó cũng vẻn vẹn đi vào một lần. Tần Vân cũng nói, mấy người các ngươi là cố ý giễu cợt ta ha. Ta cũng liền ỷ vào phân thân mới gan lớn chút. Mộc Thần Cú Mang nói ra, bất quá ta gặp qua tình huống là nhiều chút. Lần trước cùng Tần Kiếm Tiên, Nhục Thu mặc dù đụng phải đối thủ rất khó đối phó, thế nhưng chỉ là đụng phải một cái đối thủ thôi. Tại trong thủy triều thời không, ngoài ý muốn gì đều có thể xuất hiện. Tại trong thủy triều thời không phải nhớ cho kỹ một đầu, ẩn giấu thực lực, tận lực ẩn giấu thực lực. Thời khắc mấu chốt xuất kỳ bất ý là có thể có hiệu quả. Nếu là thực lực hoàn toàn bại lộ, cũng rất dễ dàng bị nhằm vào. Chúng ta mặc dù rất mạnh, có thể cường giả dị giới nói không chừng liền có so với chúng ta càng mạnh. Mộc Thần Cú Mang nhắc nhở, thực lực gần nhau thời điểm liền nhìn mưu lược. Khổng Tuyên mỉm cười nói, liều mạng tranh đấu nhưng không cách nào làm lại, cho nên nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Tại mênh mông trong thủy triều thời không, có một chiếc không đáng chú ý thuyền gỗ rách dưới đang phi hành. Thuyền gỗ rách dưới, có cột cờ, có vài buồm, nhưng đều là rách dưới. Hô hô hô, có dòng khí màu xám tràn ngập tại thuyền gỗ rách dưới bất luận cái gì một chỗ. Thậm chí thuyền gỗ mặt ngoài cũng có dòng khí màu xám bao phủ. Tại bao phủ xuống, thuyền gỗ rách dưới không có bất kỳ cái gì khí tức, cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hô! Có dòng khí màu xám hội tụ thành mơ hồ nữ tử thân ảnh bộ dáng. Nữ tử hơi mờ thân ảnh đứng ở đầu thuyền xa xa nhìn phía xa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lần này lại thành công giết một con mồi. Con mồi này bảo bối cũng không ít, đặc biệt là chuôi này hung ma đao. Thật không biết tàn sát bao nhiêu sinh linh, đối với ta trợ giúp đều rất lớn, khiến cho thực lực của ta đều có thể gia tăng 5 thành. Nữ tử này tâm tình cực dai, mặc dù trường kỳ tại trong thủy triều thời không đi săn, có thể đi săn đạt được bảo vật, để thực lực bản thân tăng vọt 5 thành. Loại sự tình này lại là rất khó được. Dù sao đến nàng như vậy cảnh giới, thực lực muốn tăng lên 1 thành cũng khó khăn. Chuôi này hung ma đao thật sự là rất thích hợp nàng. Nữ tử hơi mờ thân ảnh bỗng nhiên nhìn về phía trước. Phía trước đang có lấy 4 bóng người ngay tại trong thủy triều thời không cẩn thận phi hành tiến lên, 4 vị dị giới sinh mệnh. Hơi mờ nữ tử thân ảnh nhất thời vui mừng, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười. 4 cái cùng một chỗ liên thủ, xem xét chính là những kẻ rất đến thủy triều thời không kia. Trong lòng khiếp đảm, cũng không dám đơn độc hành động. Ha ha, kẻ yếu mới có thể e ngại, mới có thể dọa đến bão đoàn. Xem xét 4 cái cùng một chỗ hành động, nàng nhất định là rất ít đến thủy triều thời không. Bởi vì trong thủy triều thời không thợ săn cần chịu đựng tịch mịch dày vò, có rất ít mấy vị cường giả liên thủ chịu đựng dày vò, còn có thể tin tưởng lẫn nhau. Tựa như tại tam giới đều không có ra một cái thợ săn, chớ nói chi là ra mấy cái thợ săn, lại đảm đương thợ săn, bình thường đều có một cái điểm giống nhau. Đối tự thân bảo mệnh năng lực cực kỳ tự tin. Cho dù đối mặt không cùng đi lịch từng vị cường giả dị giới, đều có bảo mệnh nắm chắc. Tựa như Tần Vân duy nhất đối phó qua cường giả dị giới, mệnh vận. Nói đến, một lần kia cuối cùng cũng là Tần Vân bọn hắn chạy trốn. Giết vẻn vẹn cường giả dị giới vận mệnh khống chế trong đó ba cái sứ giả thôi. Mỗi một cái, thợ săn, đều rất khó quấn. Bốn cái con mồi, các ngươi là bực nào không có lòng tin. Bốn cái liên thủ hành động. Hơi mờ nữ tử cười nhạo một tiếng. Lập tức nàng thân ảnh lại phân tan thành dòng khí màu xám. Dung nhập thuyền gỗ rách dưới trong dòng khí màu xám. Xoạt, chiếc thuyền gỗ rách dưới này lặng yên không tiếng động hướng Tần Vân bọn hắn tới gần. Tốc độ lại là cực nhanh. Khoảng cách không ngừng đang thu nhỏ lại. Tần Vân bọn hắn vẫn tại đi đường. Đi đường đồng thời, Tần Vân cũng chia ra bộ phận tâm tư tại lĩnh hội Yên Vũ trận pháp. Đi đường là rất khô khan. Lại bọn hắn đã đi đường 8 năm. Cách đạt tới mục đích còn có 4 năm lâu. Hoa, chiếc thuyền gỗ rách dưới kia đang nhanh chóng tới gần. Tần Vân, Mộc Thần Cú Mang, Hậu Nghệ đang đi đường lúc. Cũng là thi triển thủ đoạn đề phòng. Đều không có phát giác được chiếc thuyền gỗ rách dưới kia. Cẩn thận, có địch nhân tại ở gần. Khổng Tuyên sắc mặt như thường, đồng thời lại lặng yên truyền âm. Địch nhân tại ở gần. Tần Vân, Mộc Thần Cú Mang, Hậu Nghệ bọn hắn ba vị đều giật mình. Địch nhân tiềm ẩn độn hành chi thuật cực kỳ lợi hại. Trong tam giới sợ là tuyệt đại đa số dò xét thủ đoạn cũng vô dụng. Khổng Tuyên truyền âm nói ra, nếu như lần này không có ta, sợ là đến đụng phải các ngươi hộ thân trận pháp, ba người các ngươi mới có thể phát hiện, có thể khi đó, các ngươi sợ là sẽ phải có chút trở tay không kịp. Hậu Nghệ thầm giật mình, truyền âm hỏi, địch nhân hiện tại ở đâu, hắn là bộ dáng gì? Nhưng biết nội tình của hắn là một chiếc thuyền ở cạnh tới. Khổng Tuyên nói ra, có một cỗ cực âm tối tà dị lực lượng chiếm cứ tại trên chiếc thuyền kia. Về phần địch nhân, ta cũng không tìm được. Hẳn là ẩn thân ở trên thuyền nơi nào đó. Địch nhân đều không tìm được. Tần Vân, Mộc Thần Cú Mang, Hậu Nghệ đều trong lòng căng thẳng. Vậy ứng phó địch nhân này, cứ dựa theo sớm định ra kế hoạch. Tần Vân truyền âm nói ra. Người cùng Hậu Nghệ đều thu liễm lấy điểm. Mà các ngươi lại là chúng ta bên này sát chiêu. Trước giao cho ta cùng Cú Mang hai cái. Khổng Tuyên truyền âm nói. Ứng đối ra sao địch nhân. Như thế nào thiết lập ván cục các loại đều sớm có lập kế hoạch. Đần độn vừa đến đã toàn lực bộc phát. Sợ là sẽ phải dọa chạy đối phương. Tới, Khổng Tuyên truyền âm nói. Hắn muốn động thủ. Tần Vân trong tay áo có ba thanh phi kiếm tiềm ẩn. Yên Vũ kiếm đã sớm chia ra làm ba. Yên Vũ trận đã sớm bố trí đi ra. Chỉ là bây giờ uy lực nội liễm, lại phạm vi cũng không lớn lắm. Vẻn vẹn bao phủ ở chung quanh trăm trượng. Phảng phất một bình thường hộ thân thủ đoạn. Bốn cái báo đoàn con mồi. Thuyền gỗ rách dưới trên vang vọng lấy tiếng cười. Tiếng cười ngoại giới lại là nghe không được. Siêu, thuyền gỗ rách dưới mặt ngoài khí tức màu xám đột nhiên tăng vọt. Tốc độ cũng thay đổi nhanh. Uy thế trở nên vô cùng kinh khủng. Cái này bộc phát khí tức Tần Vân bọn hắn rốt cục cảm ứng được. Oanh, thuyền gỗ rách dưới mang theo uy thế khủng bố trực tiếp va chạm tới. Tần Vân bọn hắn bốn vị. Mấu chốt nhất hộ thân thủ đoạn là Yên Vũ trận, vẻn vẹn bao phủ trăm trường, bên ngoài nhưng cũng có Khổng Tuyên, Hậu Nghệ thi triển mặt khác hộ thân trận pháp, phạm vi bao phủ liền có trọn vẹn xa vạn trường, có thể so ra mà nói liền so Yên Vũ trận yếu nhiều. Tần Vân mấy người bọn hắn giật mình, rõ ràng nhìn bằng mắt thường không thấy. Thậm chí rất nhiều dò xét thủ đoạn cũng dò xét không đến. có thể bỗng nhiên cảm ứng được nơi xa có khí tức khủng bố bộc phát. Đi theo liền phát hiện phía ngoài nhất trận pháp nương theo ầm ầm tiếng vang. Liền sụp đổ phá toái. Một chiếc thuyền lớn rách dưới hiển hiện ra. Chiếc thuyền lớn này xem xét chính là màu đen đầu gỗ chất liệu. Rách tung tóe, phảng phất lâu năm thiếu tu sửa thuyền hỏng. Có thể chiếc thuyền gỗ rách dưới này nghiền ép giống như phá hủy phía ngoài nhất hộ thân trận. Pháp, Tần Vân Yên Vũ trận vội vàng mở rộng phạm vi. Khi mở rộng đến 8.000 trượng lúc, Yên Vũ trận cùng chiếc thuyền lớn kia đụng vào nhau. Chiếc thuyền lớn kia lúc này mới dừng lại. Có thể Yên Vũ trận cũng chấn động. Một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Hiển nhiên cũng là Tần Vân dựa theo kế hoạch. Cố ý ẩn giấu thực lực. Ha ha, kém chút liền đâm chết mấy người các ngươi. Các ngươi thật đúng là đủ yếu. Trên thuyền lớn rách dưới vang lên cười nhạo thanh âm. Chiếc thuyền lớn này, Tần Vân bốn người bọn họ đều phát hiện thuyền lớn rách dưới kia tán phát. Khí tức tà ác cực kỳ khủng bố. Chỉ gặp trên thuyền lớn rách dưới kia từng đầu xiềng xích màu xám bay ra. Trọn vẹn 19 đầu xiềng xích màu xám đều xuất hiện tại trong thủy triều thời không. Rầm rầm rung động, mỗi một đầu xiềng xích màu xám đều so toàn bộ Yên Vũ trận muốn khổng lồ được nhiều. Đồng thời tập kích hướng trung ương bị Yên Vũ trận bảo vệ Tần Vân bọn hắn bốn vị. Thu, Khổng Tuyên đứng tại đó, lại có ngũ sắc thần quang tại trong thủy triều thời không lóe lên. Chiếc thuyền lớn rách dưới kia bị ngũ sắc thần quang khẽ quấn. Bỗng biến mất không thấy gì nữa. Cái gì thuyền lớn, cái gì xiềng xích màu xám. Toàn bộ biến mất, tại trong thủy triều thời không chỉ còn lại có một bóng người. Đó là một vị nữ tử áo trắng. Nàng ngốc trệ đứng tại trong thủy triều thời không. Ta cửu ô thuyền đâu? Nàng có chút ngây dại, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.